Thể tu chi tổ, chương 206, trận pháp tác dụng. Góc truyện audio.com, Trầm Mộng Giao các nàng cũng không có chú ý tới bên ngoài liều chu bàn tử hai người, chỉ gặp Trác Mộng Giao trong tay bạch sắc quang mang chớp động, kết động cái nào đó pháp quyết, không có sử dụng pháp bàn, liền đem trước mắt trận pháp trực tiếp mở ra. Sau đó hai vị này ma linh môn nữ tu liền đi tiến cái này liều vải. Mà phía ngoài chu bàn tử cùng cửu u môn vị kia kiều mỹ nữ tử thấp giọng nói vài lời, liền lôi kéo vị này thần sắc có chút nhăn nhó nữ tử, hướng khối này Nhạc Dương Tông khu vực ngoại vi một cái liều nhỏ đi đến. Cái này doanh địa cũng là dựa theo môn phái phân chia khu vực, chẳng qua trải qua qua nửa năm tiếp xúc, lục phái đệ tử cũng hết sức quen thuộc, thường xuyên lẫn nhau thông cửa. Về phần phiến khu vực này liều vải cũng chỉ có Nhạc Dương Tông. Có, còn lại mấy cái phái đều là dùng bùn đất nhà đá ở lại. Nhạc Dương Tông liều vải cũng là trụ sở của bọn hắn, các khoản đó bồng là tại trong môn luyện khí phong đóng giữ cổ thiên kiện thiết kế, nó bản thân liền là một kiện phòng ngự pháp khí, bày ra cố định về sau, liền có thể lâm thời thành vì một cái trụ sở. Trên liều khắc họa không ít trận pháp, trừ có ngăn cách thần thức tác dụng bên ngoài tụ tập linh khí, phòng ngự lực cũng có chút cường đại, một số trận pháp đại sư có thể ở tại bên trên khắc họa pháp trận cường hóa phòng ngự. Cái này tương đương với một cái tiểu hình di động động phủ, đương nhiên so với chân chính động phủ, diện tích thì tiểu quá nhiều, chẳng qua ở bên trong nghỉ ngơi tu luyện có thể so những nhà đá đó tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư hai người chiến. Công dọa người, vì Nhạc Dương Tông luyện khí phong dựng nên không ít uy danh, cái này cỡ lớn liều vải là cổ thiên kiện đặc biệt luyện chế đi ra, khen thưởng hai người. Nhạc Dương Tông đệ tử khác tỷ như Chu Bàn Tử bọn họ có thể ở lại liều vải cũng chính là một cái cực nhỏ gian phòng lớn nhỏ mà thôi, mặc dù như thế, vẫn là có không ít hắn phái tu sĩ muốn đi qua thuê, dù sao tu vi nói thêm cao chút trên chiến trường thì nhiều một phần bảo hộ. Cái này thuê sinh ý còn có để không ít Nhạc Dương Tông đệ tử tiểu kiếm lời một bút. Lục Khôn liều vải của bọn họ rất lớn, đi vào thì phảng phất là một cái biệt thự đại sảnh, tối thiểu nhất có thể dung nạp 7-8 người, hiện ở bên trong chỉ có 4 người, lộ ra có chút rộng rãi. Trầm Mộng Giao tại tiến vào cái này liều vải về sau, biểu lộ thì có biến hóa cùng bên. Ngoài băng băng lạnh lùng hoàn toàn không giống, nàng hai mắt nhấp nháy, ngập nước như là thu thủy, nhìn phía trước Lục Khôn, khóe miệng khẽ nở nụ cười ý kiều mị vô cùng nhìn chạm đất Khôn, không có chút nào tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Trầm Mộng Giao rất tự nhiên tại Lục Khôn ngồi xuống bên người, không có một chút nhăn nhó chỉ ý tiếp lấy cặp kia hành ngọc tay nhỏ liền bắt đầu tại Lục Khôn trên thân trái xoa bóp phải xoa bóp giống như đang kiểm tra Lục Khôn có bị thương hay không. Đối diện Trác Thanh Nhã gặp này, lập tức cười ra tiếng, trêu đùa, Mộng Giao, vừa rồi ai nói Lục Khôn da dày thịt béo, sẽ không thụ thương, cái kia bây giờ người này không biết đang kiểm tra cái gì nha. Trầm Mộng Giao bĩu môi, nói thôi đi, ngươi là hâm mộ ta có thể tùy ý vuốt ve Khôn ca cái kia cường tráng nhục thể đi, bên cạnh ngươi Tần sư. Huynh nhu nhu nhược nhược thể cốt nhìn cũng quá yếu ớt, chẳng qua ngươi nếu là muốn sờ sờ Khôn ca bắp thịt, xem ở nhiều năm tìm muội phân thượng ta miễn cưỡng đồng ý, Lục Khôn nhìn lấy Trầm Mộng Giao không chút khách khí trở lại qua, lời nói ở giữa đem hắn xem như tư hữu tài sản. Trong mắt của hắn xuất hiện mấy phần yêu thương, còn có vẻ may mắn, tại nửa năm trước Trầm Mộng Giao cái kia lần sau khi bị thương, chẳng biết tại sao, lại biến thành hắn trước đây quen biết Trầm Mộng Giao, đối với tình cảm của hắn quả thực so trước kia còn muốn nóng rực mấy phần, làm cho hắn cảm thấy không chịu đựng nổi. Hải Linh Động yêu nhiêu, mà nữ bản tính Trầm Mộng Giao coi như không cần mê hồn thuật cũng có thể đem Lục Khôn trị đến ngoan ngoãn, Lục Khôn cái này tráng kiện hán tử hết lần này tới lần khác thì dính chiêu này, đối với Trầm Mộng Giao bá đạo còn có lộ ra 10 phần hoan hỉ. Chẳng qua Trầm Mộng Giao ở trước mặt người ngoài, đều vẫn là lãnh nhược băng xương bộ dáng. Lục Khôn đối với Trầm Mộng Giao tu luyện xá nữ vong tình quyết có chút kỳ quái, có thể mỗi khi nàng hỏi xá nữ vong tình quyết sự tình, Trầm Mộng Giao đều lắc đầu, không nói lời nào, điều này cũng làm cho Lục Khôn không có cách nào tiếp tục hỏi tiếp. Sau cùng Lục Khôn đã cảm thấy là lúc trước cái kia La Huyền Hoa, đem xá nữ vong tình quyết sự tình thêm mắm thêm muối nói ra, có độ tin cậy không cao. Lúc này, Lục Khôn lại nghe thấy Trầm Mộng Giao nói ra Trác sư thì ngươi còn không phải như vậy sao? Trên đường còn nói không một chút nào muốn Tần sư huynh, kết quả một lần doanh địa thì mang ta vội vã lại tới đây. Trác Thanh Nhã mặt đỏ lên, khẽ gắt một ngụm ngụy biện nói, nào có. Ta cái, này không là có chuyện đến thương lượng với mọi người sao? Nguyên lai nửa năm qua này, trừ Lục Khôn cùng khôi phục như lúc ban đầu Trầm Mộng Giao như keo như sơn, Tần Ngọc Thư cùng Trác Thanh Nhã quan hệ cũng đột nhiên tăng mạnh, nhìn hai người thần sắc sợ là đã trở thành song tu đạo lữ. Tần Ngọc Thư khẽ cười một tiếng, đem Trác Thanh Nhã trắng nõn tiểu tay nắm chặt thay vị này nhìn như cười mở kỳ thực thẹn thùng cao gầy nữ tử giải vây nói, há, hai vị sư muội tới có chuyện trọng yếu gì muốn nói sao? Trầm Mộng Giao cái này biết công phu đã nằm trên mặt đất, cái kia mềm mại đen bóng dài tàn mát tại Lục Khôn trước người, đầu gối thuận thế gối lên Lục Khôn rắn chắc trên đùi, chuyển biết thân thể, giống như tìm tới một cái tư thế thoải mái. Nàng nói ra cụ thể sự tình gì ta cũng không rõ lắm, chẳng qua Trác Sư tỷ nói là cùng lần này đại chiến có quan hệ. Lục Khôn cũng mười phần buông lỏng mà dựa vào tại một cái không biết tên yêu thú đệm dựa thượng, tay phải chậm rãi giúp đỡ Trầm Mộng Giao cắt tỉa tung bay dài, hỏi Trác Sư tỷ thật có chuyện gì, liền nói chứ sao. Trác Sư tỷ nhìn lấy đối diện hai người, không có cam lòng mà cũng tại Tần Ngọc Thư trên thân nằm xuống, đem hắn vị này thực lực cường đại trúc cơ kỳ tu sĩ xem như tầm thường gối dựa. Điều chỉnh hạ tư thế, hắn giọng vị này cao gầy nữ tu thì mở miệng nói ra, các ngươi cũng đều biết, sớm nhất thời điểm, mấy vị kia kết đan kỳ tiền bối tại nghiên cái này cấm đoạn trận pháp thời điểm, liền đem ta kêu lên cùng một chỗ tham khảo, sau cùng tại trong lục phái sở hữu đối với trận pháp có nghiên cứu người tề tâm hiệp lực hạ nghiên cứu ra cái này thô sơ cấm đoạn trận. Pháp trận này nhìn đem ba cái linh mạch linh lực lấy ra một bộ phận, để thượng thanh môn đại trận hộ phái nhìn ảm đạm mấy phần, có thể chẳng qua là để thượng thanh môn cấm đoạn đại trận hội tụ linh khí năng lực giảm xuống mấy phần mà thôi. Tần Ngọc Thư nghe này, liên tưởng mấy cái trận pháp vị trí, lộ ra mấy phần vẻ chợt hiểu, hắn cùng Trác Thanh Nhã ở chung trong khoảng thời gian này, trận pháp tạo nghệ quả thực tiến bộ không nhỏ, nói ra Thanh Nhã ý của ngươi là cái này thượng thanh môn trận pháp phòng ngự lực không có chút nào giảm bớt. Trác Thanh Nhã lộ ra tán dương thần sắc, vạn giống như đối với Tần Ngọc Thư phản ứng có chút hài lòng, gật gật đầu tiếp tục nói, chúng ta lục phái trận pháp đại sư, đã sớm biết điểm ấy, nguyên cơ cái này bốn cái nghiên đi ra cấm đoạn đại trận còn có cái cuối cùng tác. Dụng, cái tác dụng gì? Mấy người đều hiếu kỳ vô cùng, nửa năm này, bọn họ đã tại cấm đoạn trận pháp mang tới linh khí trên ích lợi không ít, không có nghĩ đến cái này cấm đoạn đại trận trừ phòng ngự cùng tụ tập linh khí bên ngoài, vẫn còn có tác dụng. Cứ như vậy thì so Diệp gia cái chủng loại kia truyền thống cấm đoạn đại trận cường đại không ít. Trác Thanh Nhã len lén liếc hạ mấy người thần sắc vẻ mặt thành thật nói ra, cái cuối cùng tác dụng cũng là tự bảo, uy lực khủng bố. Cái gì, tự bảo, một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.